Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Phần 298. 298. Hai cái người qua đường nghe được Mạnh Uyển Đình nói, cầm đầu người kia chỉ là lạnh lùng cười. Mạnh Uyển Đình, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ngươi cái này biêu tử, có tiếng giảo hoạt, lần trước hố chúng ta quân đoàn toàn bộ tiểu đội người, còn hỏng rồi chúng ta nhiệm vụ, đoạt chúng ta tài liệu. Hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, nói người nọ liền phải giơ tay chỉ huy đại gia hành động. Những người này người tới không có ý tốt. Thực rõ ràng là đã sớm tỏa định Mạnh Uyển Đình tọa độ trực tiếp truyền tống lại đây. Lúc này Mạnh Uyển Đình sắc mặt rất khó xem. Nàng biết chính mình liền tính nếu là dùng truyền tống phù hẳn là cũng trốn không thoát. Bởi vì bất luận cái gì truyền tống phù đều có phát động thời gian. Mà trước mắt những người này là tuyệt đối sẽ không cấp chính mình bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Chờ một chút, đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở mặt sau Phó Tuyệt rốt cuộc lạnh lùng mở miệng. Đây là các ngươi việc tư, hay chúng ta liền không quấy rầy. Đi trước, xen vào việc người khác không phải Phó Tuyệt tác phong. Trận này diễn nhìn đến nơi này, giống như cũng không có gì đẹp. Nếu gặp, các ngươi cũng đừng đi rồi. Ai biết các ngươi có phải hay không Mạnh Uyển Đình đồng đảng. Thà rằng, sai sát, cũng không thể buông tha. Đây là chúng ta xưa ngữ quân đoàn làm việc tác phong. Cầm đầu người lạnh, nhạt trả lời một câu. Nghe được hắn nói, Phó Tuyệt không có động, cũng không có sinh khí. Chỉ là đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Xưa ngữ quân đoàn A, hắn quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Đội trưởng, cái này cái gì xưa ngữ quân đoàn người xem ra muốn đuổi tận giết tuyệt. Nga, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm cũng hơi hơi mỉm cười. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, chúng ta cũng có chính mình danh hào. Các ngươi trở về nhớ rõ nói cho các ngươi lão đại các ngươi là bị ai giết chết. Chúng ta là đỉnh tiểu đội. Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đã hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh. Đánh lén là thích khách nhất am hiểu kỹ năng. Hơn nữa đối mặt này đó càn quấy người, cũng không cần cùng bọn họ nói cái gì kịch bản, trực tiếp đi lên liên sát. Mạnh Uyển Đình lúc này cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản cho rằng chính mình mất đi hỏa vân thú lần này bị xưa ngữ quân đoàn người đợi cho, khẳng định phải bị giết chết cái mấy chục hồi. Nếu không bọn họ là sẽ không bỏ qua chính mình. Ai biết cốt truyện này cư nhiên bởi vì hai cái người qua đường mà hoàn toàn xoay ngược lại. Không, bọn họ sao có thể chỉ là cái không chớp mắt người qua đường. 5 phút đồng hồ, Mạnh Uyển Đình nhìn một chút thời gian. 5 phút đồng hồ, hai người đoàn diệt xương ngữ quân đoàn một cái 50 người tiểu đội. Này, này, vẫn là người sao? Ở Mạnh Uyển Đình còn ở sững sờ thời điểm, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đã thu hồi chủy thủ. Hai người như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như vừa mới chỉ là tùy tay làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thật là người ở giang hồ phiêu, nơi trốn muốn ai đau. Hàn Ngữ Hâm nhìn đầy đất thi thể hóa thành bạch quang, nhẹ nhàng nói thầm một câu. Lúc này chung quanh đã bắt đầu lại lần nữa đổi mới một đám ưng đuôi thú. Chỉ là lúc này Hàn Ngữ Hâm đã đối chúng nó không có hứng thú. Đi thôi, đổi cái địa phương. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu. Hai người đang định rời đi, lại bị Mạnh Uyển Đình ngăn cản đường đi. Chờ một chút, hai vị ân nhân không cần đi. Mạnh Uyển Đình đột nhiên đứng ở Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt trước mặt. Lúc sau, ánh mắt dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên mặt. Tuy rằng nàng chỉ có thể nhìn đến một chương mặt nạ, nhưng là Mạnh Uyển Đình bắt diện linh lung đã sớm đã nhìn ra hai người quan hệ. Thực rõ ràng, cái này nam thích khách nơi chốn đều này đây, cái này nữ thích khách, vì trước. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.